Ở trên một ngọn núi ngoài mấy chục dặm, năm người Âu Dương Hàn tất cả cũng đều đang có vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt Âm Bất Bình hiện rõ vẻ không thể tưởng tượng nổi, nghẹn ngào lẩm bẩm nói: "Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Thực lực của hắn làm sao cường đại hơn so với mấy tháng trước nhiều như thế?" Nếu như nói mấy tháng trước ở trong mắt của năm người thì Diệp Trần cung lắm là mạnh hơn một chút so với 13 đại cung phụng mà thôi. Tuy rằng cảm thấy rung động thế nhưng vẫn chưa đạt tới mức độ khiến bọn họ phải cảm thấy khó mà tiếp nhận. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, thực sự có một loại cảm giác không chân thật. 8 chiếc máy bay chiến đấu F-2 chuyên chở tên lửa đạn đạo chẳng những không thể tạo ra một chút thương tổn nào cho Diệp Trần, ngược lại còn bị một kiếm của hắn chém rụng tới 7 chiếc, chỉ còn là một chiếc chạy trối chết mới thoát được. Đây là lực lượng mà con người có thể đạt tới sao? Âu Dương Hàn cũng thở dài, đây chính là lực lượng của cảnh giới tiên nhân sao, quả nhiên là mạnh đến đáng sợ. Trong đôi mắt của Vân Lệ Cơ lại lộ ra vẻ sùng bái, không hổ là nam thần của ta. Lỗ Thiên Bá và Nhậm Trưởng Phong cũng thì nhau nhịn không được mà tán thưởng. Nói không chừng là Diệp Thiếu Tướng có thể sáng tạo ra kỳ tích. Âm Bất Bình lại đột nhiên nói, vẫn còn quá sớm để nói tới những chuyện đó. Đối phương thế nhưng là có tới hơn 100 chiếc máy bay chiến đấu, trên 100 chiếc xe tăng và xe bọc thép. Đây là một nhánh quân đội được hiện đại hóa chân chính, cho dù là quân đội Mỹ cũng không chênh lệch quá nhiều. Diệp Cuồng Tiên hắn có thể xông ra được vòng vây hay không, thật đúng là chưa thể biết được. Mọi người nhất thời im lặng một lúc, mặt mũi đều tràn đầy vẻ ngưng trọng. Không thể không thừa nhận lời nói của Âm Bất Bình rất có lý. Tuy Diệp Trần có thể dùng một kiếm chém rụng 7 chiếc máy bay chiến đấu, thế nhưng đối với chủ lực của đảo quốc mà nói căn bản cũng không coi là gì. Hơn nữa xem xét tình huống trước đó Diệp Trần luôn liều mạng né tránh đạn đạo, thì chắc hẳn hắn vẫn còn kiêng kỵ sức công phá của tên lửa đạn đạo. Nếu như quân đội đảo quốc tiến hành phương án giải thảm oanh tạc, chỉ sợ thân thể hắn cũng không chống đỡ nổi. Kết cục, xương tan thịt nát cũng không khác biệt lắm. Quả nhiên, suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu của năm người cũng thành sự thật. Từ phía xa trên bầu trời phái đến mấy chục chiếc máy bay chiến đấu. Tiếng máy bay kêu xé bầu trời, trên mặt đất thì hàng loạt xe chiến đấu đủ các thể loại, cũng ùn ùn kéo về phía Diệp Trần. Mau nhìn kìa, không quân của đảo quốc lại hành động rồi. Ông trời ạ, không thể tin được, bọn họ điều động nhiều máy bay chiến đấu đến như vậy sao? Còn có máy bay trực thăng được trang bị vũ trang nữa. Mau nhìn, hải quân lục chiến cũng được điều động, xe bọc thép, xe tăng cơ động ít nhất cũng có tới 70-80 chiếc. Đằng sau ít nhất còn có cả quân số của một cái lữ đoàn đã phong tỏa hoàn toàn đường lui. Xem ra lần này cung bản ngũ thập nhị thật sự đã dốc hết cả vốn liếng. Vì đối phó một người vậy mà xuất động trận chiến lớn như vậy sao? Tình hình như thế này Diệp Thiếu Tướng còn có cơ hội đào thoát sao? Ngay lập tức sắc mặt của năm người càng thêm ngưng trọng. Tuy rằng bọn họ được giao nhiệm vụ tiếp ứng cho Diệp Trần, bản thân họ xâm nhập được vào bên trong chiến trường đã là may mắn lắm rồi. Tận mắt chứng kiến chiến trường loạn lạc mới phát hiện ra bọn họ căn bản không có cách nào đi tới trợ giúp Diệp Trần. Lúc này chỉ có thể đứng một bên trơ mắt mà nhìn thôi. Nói đùa sao, chỉ bằng thực lực 5 người của bọn họ một khi để lộ hành tung, chỉ sợ tùy tiện một chiếc máy bay trực thăng được trang bị vũ trang hạng nặng là có thể giải quyết toàn bộ bọn họ. Đây chính là chỗ lợi hại của vũ khí hiện đại, cho dù là tông sư hóa kình so với người bình thường thì cũng không khác nhau quá nhiều trong trường hợp này, một khi thực sự tiến vào chiến trường cũng chỉ có thể chịu số phận nghiền ép mà thôi. Mà lúc này sau khi một kiếm chém rụng 7 máy bay chiến đấu, Diệp Trần đã trở về mặt đất lần nữa, rất nhanh cảm ứng được binh lính đảo quốc ở chung quanh, đang từ 4 phương 8 hướng vây quanh chính mình mà tới. Ha ha, ngay cả Diệp Trần cũng không thể nói tại sao, vậy mà nhịn không được cười lên ha ha. Trong lòng một cỗ nhiệt huyết dâng trào. Thôi được, hôm nay ta sẽ để cho những người như các ngươi được mở mang kiến thức một chút, đâu mới là tu tiên giả thực sự. Nói xong, Diệp Trần rõ ràng không lui mà còn tiến tới trực tiếp dốc hết sức lực chạy tới phương hướng căn cứ quân sự của đảo quốc. Hắn muốn làm cái gì? Mấy người Âu Dương Hàn thấy thế lập tức tất cả đều giật mình. Theo suy nghĩ của bọn hắn thì lựa chọn tốt nhất của Diệp Trần bây giờ là nhanh chóng rút lui. Chỉ cần chạy thoát khỏi vòng vây này sau đó tiến vào khu đô thị đông đúc thì quân đội đảo quốc cũng không dám làm loạn. Đến lúc đó thì hành động vây bắt này cũng tự nhiên sụp đổ. Nhưng mà bây giờ Diệp Trần thế mà không lùi ngược lại còn hướng đại bản doanh của đối phương lao tới. Chẳng lẽ hắn thực sự cho là mình có thể lấy một địch vạn, tay không mà phá nát một sư đoàn quân đội được trang bị vũ khí hiện đại hóa hay sao? Điên rồi, cái tên này quả thực đã phát điên. Lão đại, nhiệm vụ cấp trên giao cho chúng ta là toàn lực phối hợp với hắn để hắn rút lui, nhưng bây giờ rõ ràng chính hắn đang chịu chết, chúng ta cũng không thể nào đi theo hắn để chịu chết à, nhất định phải nhanh chóng rút lui. Đúng đó lão đại, thừa dịp bây giờ lực chú ý của đối phương đang ở trên người Diệp Cuồng Tiên, chúng ta tranh thủ thời gian chuột rút đi. Trong lúc nhất thời, lập tức cả bốn người đều có suy nghĩ muốn lui lại. Âu Dương Hàn trầm ngâm một lát, cuối cùng cắn răng nói, chờ một chút đã. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu ra nguyên nhân vì sao, luôn cảm thấy nam nhân ở trước mắt này trước đó đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Nói không chừng là đợi một chút nữa còn có thể thấy được kỳ tích xảy ra cũng nên. Mặc dù lý trí nhiều lần nói cho hắn biết khả năng này gần như là không thể. Mấy người âm bất bình lập tức rất sốt ruột, thế nhưng bản thân Âu Dương Hàn là lão đại của bọn hắn, từ trước tới nay luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn đã quyết định muốn chờ, bốn người còn lại tự nhiên không dám phản bác, đành phải nhịn lại sự sốt ruột mà tiếp tục theo dõi trận chiến. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, hai người lại nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng rung động, chỉ thấy Diệp Trần chạy rất nhanh, trên người lưu ly kim thân tỏa ra ánh sáng vàng giống như một ngôi sao chổi trong màn đêm, trong nháy mắt xông vào đội quân của đảo quốc ở đằng trước. Đám binh lính đảo quốc hiển nhiên cũng không nghĩ tới là đối phương lại dám lao thẳng tới. Sau khi trải qua ngây người một lát, lập tức thi nhau hô lớn, địch tấn công, công kích, công kích. Phanh, xe tăng cơ động lập tức thi nhau nhắm chuẩn mục tiêu gần như cùng lúc nã đạn pháo ra. Mà xe súng máy trên xe bọc thép cũng thi nhau bắn phá điên cuồng. Chẳng mấy chốc đạn pháo đầy trời, đạn nổ bắn ra như mưa sao băng bay xoẻn xoẹt trong màn đêm, hướng về Diệp Trần đánh tới. Hừ. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, vậy mà không thèm lui lại, còn tiến tới với tốc độ nhanh hơn trước đó, vọt thẳng ngay tới chiếc xe bọc thép còn cách tới vài trăm mét phía trước. Kết quả là những đạn pháo ở chung quanh kia lập tức thi nhau rơi vào khoảng trống, duy chỉ có mấy quả đạn pháo ở phía trước mặt thì chẳng khác gì là Diệp Trần đụng vào chúng. Tuy nhiên hắn đã sớm có chuẩn bị, trực tiếp nâng xích diễm kiếm trong tay hung hăng bổ xuống, vẫn tinh thức, ầm một tiếng. Những viên đạn pháo bay vụt mà đến kia, trong nháy mắt bị một kiếm của Diệp Trần chém nổ, thì nhau nổ tung lên. Thân hình Diệp Trần hơi chậm lại, tuy nhiên, ngay lập tức lại thi triển ra thần thông xúc địa thành thốn, ngay sau đó đã vọt tới vị trí cách 10 mét trước chiếc xe bọc thép kia. Binh lính trong xe bọc thép kia của đảo quốc lập tức kinh hãi không thôi, lập tức nhấn cái nút, súng máy hạng nặng trên xe bọc thép bắt đầu bắn phá điên cuồng về phía Diệp Trần. Đáng tiếc là loại đạn cấp bậc này đối với Diệp Trần đã mở ra lưu ly kim thân mà nói thì ngay cả gãi ngứa cho hắn cũng không đủ, làm sao có thể gây tổn thương cho hắn được. Diệp Trần trực tiếp lấy nhục thân mạnh mẽ để hung hăng chống lại những viên đạn súng máy kia, bước nhanh tới áp sát xe bọc thép, hung hăng đập ra một quyền, ầm. Một tiếng nổ rung trời, sau đó binh lính đảo quốc ở phía sau lập tức thấy được một cảnh tượng vô cùng rung động, chỉ thấy xe bọc thép kia chắc chắn giống như cái mai rùa, vậy mà trước mắt nam nhân kinh khủng này lại bị một quyền đánh cho nổ tung. Còn mẹ nó, đây đến cùng là quái vật gì vậy? Đằng sau vốn đang có một tiểu đội súng trường đang muốn xông lên, nhìn thấy cảnh tượng vô cùng rung động này, lập tức từng tên lính đã mạnh mẽ dừng chân đứng lại, sau đó kéo mạnh khẩu súng trường trong tay, bắt đầu bắn phá điên cuồng. Đáng tiếc là ngay cả súng máy hạng nặng và đạn pháo đều không làm gì được Diệp Trần, huống chi chỉ là súng trường có uy lực yếu ớt hơn nhiều. Diệp Trần trực tiếp ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn, dưới chân dẫm mạnh, sau đó trực tiếp giếp vào trong đám người như hổ tiến vào bầy dê. Ầm. Diệp Trần thi triển thần thông hóa khí thành vực trong phạm vi 10 mét chung quanh, lập tức tự động tạo thành một cái lồng khí bằng chân nguyên. Mà những binh lính đảo quốc kia chỉ cần tới gần chung quanh Diệp Trần trong phạm vi 10 thước, đụng phải thì chết ngay, hoàn toàn giống như con kiến không có một chút lực chống cự nào. Diệp Trần đánh đầu thắng đó trong chớp mắt, một tiểu đội bộ binh 100 người đều đã bị giết sạch. Mà lúc này phía sau, những nhóm chiếc xe tăng cơ động và xe bọc thép kia mới kịp phản ứng. Đáng tiếc là so với Diệp Trần nhanh như chớp thì những vũ khí hiện đại này tuy rằng có thực lực uy hiếp được Diệp Trần, thế nhưng nếu nói về tính cơ động thì căn bản là không ở cùng một cấp độ với hắn. Bởi vì cái gọi là võ công thiên hạ chỉ nhanh là không phá được. Tốc độ di chuyển của đối phương đều đã vượt xa khỏi tốc độ phản ứng của ngươi, vậy ngươi còn muốn đánh như thế nào? Tốc độ Diệp Trần di chuyển rất kinh khủng, nhanh hơn nhiều so với tốc độ âm thanh, căn bản không cần chính diện đối kháng với bọn chúng, trực tiếp vượt qua phòng tuyến mà xe tăng cơ động và xe bọc thép tạo thành, giết vào trong đám bộ binh ở phía sau, giống như một lưỡi dao sắc nhọn xuyên thủng vào yết hầu của đối phương. Những xe tăng cơ động và xe bọc thép kia lúc này mặc dù đã quay lại, thế nhưng đối mặt với Diệp Trần đã giết vào trong đám người phe mình thì họ không còn cách nào tiếp tục nã pháo, lập tức từng chiếc xe tăng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Ngay khi họ dờ dự và chờ đợi chỉ dẫn thì Diệp Trần đã chạy thẳng một đường từ đầu tới cuối. Sau khi chém giết gần ngàn người thì nhanh chóng lao đi, vọt thẳng tới phòng tuyến quân đội hải quân lục chiến của đảo quốc. Mấy người Âu Dương Hàn thấy cảnh tượng như vậy thì lập tức từng người trợn mắt há hốc mồm, đồng thời âm thầm cảm thấy đáng tiếc cho Diệp Trần. Nếu như vừa rồi hắn trực tiếp rút lui, thì lấy tốc độ và thực lực khủng bố như vậy chỉ sớm đã xông ra khỏi vòng vây của đảo quốc, ít ra có hơn nửa cơ hội là bảo vệ được tính mạng. Nhưng bây giờ hắn tuy đã xông tới phòng tuyến hải quân lục chiến, lại càng tới gần đại bản doanh của lực lượng phòng vệ thứ bảy. Hành động này không khác gì tự chui đầu vào lưới. Tuy nhiên, Diệp Trần vừa mới lao ra phòng tuyến quân đội hải quân lục chiến thì đột nhiên phát giác được một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Gần như theo bản năng hắn né sang một bên. Và lúc cả người hắn nhanh chóng né sang một bên thì tại chỗ trước đó ầm một tiếng trực tiếp nổ tung. Vậy mà tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ, phạm vi phải 100 mét, đều nháy mắt xuất hiện một cái hố to. Tên lửa đạn đạo thật mạnh. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không e sợ một chút, nếu như vừa rồi không phải ở giây lát cuối cùng phát giác nguy hiểm, lúc này đã bị tên lửa đạn đạo có uy lực lớn này bắn trúng, tuy rằng chưa chắc có thể lấy tính mạng của hắn nhưng đã đủ để bị thương. Mà dưới tình huống địch nhiều ta ít, nếu như một khi bị thương, cho dù là Diệp Trần chỉ sợ cũng là chỉ có cách bỏ chạy tháo thân. Cũng may là thần niệm của ta đủ mạnh, tốc độ cũng đủ nhanh, đủ để tránh thoát đạn đạo tập kích. Siêu. Sau đó liên tiếp mấy phát tên lửa đạn đạo tất cả đều phóng tới hơn 1000 mét trên không trung. Tuy nhiên Diệp Trần cũng sớm đã có chuẩn bị, thân hình lắc lư một lúc, luôn có thể vào giây phút cuối cùng mà né tránh cuộc tập kích của tên lửa đạn đạo. Bộ Tổng Chỉ huy quân đội đảo quốc trên bản, trên biển, mấy người cung bản ngũ thập nhị nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt tất cả đều xanh mét. Cái thằng điên này chẳng lẽ là yêu quái sao? Thế mà ngay cả tên lửa đạn đạo ASM-3 đều không đả thương được hắn. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, đội quân hải quân lục chiến đã thành vật trang trí rồi, tên lửa đạn đạo lại bắn không trúng, vậy chẳng phải hắn vô địch rồi sao? Lại nói tiểu tử này rõ ràng có thể phá vây mà đi, vì sao càng ngày lại càng tới gần đại bản doanh của chúng ta? Chẳng lẽ trời tối nên hắn lạc đường sao? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, cùng bản ngũ thập nhị nghe được lời này của thuộc hạ, lập tức nghĩ tới điều gì đó, khuôn mặt đột nhiên biến sắc. Không được rồi, cái mả mẹ nó, mục tiêu của thằng này chính là chúng ta. Cung bản ngũ thập nhị vừa thốt ra lời kia, thì một đám cao tầng của lực lượng phòng vệ số 7 trên mặt tất cả đều hoàn toàn thay đổi. Bọn họ trước đó tuy rằng thấy Diệp Trần thể hiện ra như thế cảm thấy rung động, nhưng dù sao cũng không uy hiếp tới an toàn của bọn hắn cho nên từng người vẫn bình tĩnh ngồi đây chém gió phần phật. Thế nhưng nếu quả thật như lời nói của cung bản ngũ thập nhị, mục tiêu của đối phương là bọn họ, vậy thì chuyện này không ổn rồi. Tuy nhiên sau khi mọi người đầu tiên kinh hãi thì lại bình tĩnh lại. Cung bản tướng quân, điều này là rất không có khả năng à. Trên biển nhưng là khác hẳn so với trên mặt đất. Diệp Cuồng Tiên hắn cho dù có mạnh hơn nữa chẳng lẽ còn thực sự có can đảm giết tới chỗ này của chúng ta sao? Nếu như hắn dám đến thì chắc chắn có thể để hắn chết không có chỗ chôn thân. Không sai, ta cũng không tin. Chẳng lẽ hắn thực sự đúng là có thể lấy lực lượng một người đánh bại toàn bộ lực lượng phòng vệ thứ bảy của chúng ta? Sau khi mọi người kịp phản ứng lại lập tức bắt đầu thi nhau kêu gào, tuy nhiên nghĩ tới một màn cảnh tượng trước đó cuối cùng trong lòng vẫn có chút không dám chắc. Mà lúc đó thì mấy người Âu Dương Hàn còn đang ở trên đỉnh núi, nhìn thấy Diệp Trần vừa trốn tránh tên lửa đạn đạo từ trên không tập kích xuống, vừa dần dần tiến tới trên biển thì lập tức gấp đến độ không xong. Hắn thực sự muốn đi tìm chết à? Xong rồi, xem ra cái tên này đối với thực lực và lực lượng của phòng vệ thứ bảy thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Chủ hạm của lực lượng phòng vệ thứ bảy hiệu là Mặt Trời Mọc, mặc dù nó được gọi là khu trục hạm, thế nhưng không khác gì một cái tàu sân bay. Xung quanh còn có 2 chiếc khu trục hạm khác, 3 chiếc thiết giáp hạm và 1 chiếc hộ tống hạm. Cộng thêm với số lượng tàu ngầm không rõ, sức chiến đấu cấp bậc này, làm sao mà những đội hải quân lục chiến này có thể so sánh được chứ? Ngông cuồng, thật là quá cuồng vọng rồi. 5 người Âu Dương Hàn trợn mắt nhìn thấy Diệp Trần hành vi một lần lại một lần đi tìm đường chết, trong lòng thực sự là muốn nhảy ra bóp chết tên gia hỏa này. Trực tiếp phá vây rời đi, trước tiên bảo vệ cái mạng nhỏ của mình không phải tốt hơn sao? Tại sao phải khoe ra cái dũng của thất phu mà cứ nhất định phải đi tìm đường chết đây? Mà lúc này Hà, Hoa Hạ Quốc, Mỹ Quốc, Tô Quốc, Cao Ly Quốc cùng với các quốc gia khác liên quan đều đang mật thiết chú ý tới nhất cử nhất động trên chiến trường. Các tướng Hoa Hạ vốn nhìn thấy cảnh tượng Diệp Trần lấy kiếm trả máy bay chiến đấu, một quyền đánh nổ xe bọc thép, tất cả mọi người đều kích động nhảy dựng lên, chỉ hận chính mình không được tận mắt nhìn thấy hành động vĩ đại này. Thế nhưng, chờ tới khi bọn họ nhìn thấy Diệp Trần vậy mà không mượn cơ hội lao ra vòng vây, mà lại hướng căn cứ trên biển của đảo quốc phóng đi, thì tất cả mọi người đều bóp cổ tay thở dài, gần như tất cả mọi người đều có cách nhìn giống như mấy người Âu Dương Hàn. Song song, Diệp thiếu tướng thực sự là đánh tới đầu óc bị mê muội rồi, chẳng lẽ hắn thật coi mình là thần tiên hay sao? Lấy lực của một người mà khiêu chiến lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc, xem như là thần tiên cũng không cách nào làm được. Ai, đến cùng là do tuổi còn quá trẻ. Nhớ năm đó ba vị tiên nhân của đảo quốc như thế nào, không phải là đều bị Mỹ quốc trực tiếp dùng hai quả bom nguyên tử giải quyết mất hai vị sao? Hành động lần này đúng là không khôn ngoan chút nào. Dưới sự chú ý của rất nhiều người, sau khi Diệp Trần lại né tránh liên tiếp mấy quả tên lửa đạn đạo, lúc này cả người hắn đã lao tới bờ biển. Đạp đạp, tốc độ của Diệp Trần không giảm, trực tiếp tung người nhảy lên trên biển, giống như dẫm trên đất bằng, tiếp tục lao nhanh vun vút về phía trước. Mấy người cung bản ngũ thập nhị trong bộ tổng chỉ huy thấy được cảnh này lập tức đứng ngồi không yên. Các tướng quân hò hét trước đó bây giờ lại không có uy phong như vậy, vẻ mặt từng người đều là trắng bệch. Nhanh, nhanh ngăn hắn lại cho ta, tất cả mọi người không tiếc bất cứ giá nào, tuyệt đối không thể để hắn chọc thủng phòng tuyến. Cung bản ngũ thập nhị lập tức hướng về bộ đàm gầm thét. Nếu như để cho Diệp Trần thực sự trùng sát lên tới chỗ quân hạm của bọn họ, thì chỉ bằng những người như bọn họ căn bản không đủ cho đối phương giết. Đối phương rõ ràng là đang có ý định bắt giặc trước Cẩm Vương. Chỉ cần phá hủy bộ tổng chỉ huy, thì toàn bộ lực lượng phòng vệ thứ bảy tự nhiên không chiến mà bại. Tuy rằng cung bản ngũ thập nhị cho rằng cử động lần này của đối phương quả thực chính là đang tự tìm đường chết, thế nhưng hắn không dám khinh thường chút nào, bởi vì biểu hiện trước đó của Diệp Trần khiến hắn thực sự rất rung động. Làm sao dám lấy tính mệnh của đám người mình ra làm trò đùa? Ầm một tiếng. Sau khi cung bản ngũ thập nhị ra lệnh một tiếng, máy bay chiến đấu vẫn một mực đang ở trên cao ngấy ngàn mét bỗng nhiên bổ nhào xuống dưới. Mặc dù biết làm vậy rất nguy hiểm, thế nhưng quân lệnh như sơn, bọn họ cũng chỉ có thể chấp hành. Ầm. Tên lửa đạn đạo lại đột kích lần nữa, bởi vì khoảng cách hai bên được rút ngắn, hơn nữa lại thêm tốc độ của máy bay chiến đấu khi bổ nhào xuống, thì vô luận là uy lực hay tốc độ đều đã vượt xa trước đó. Tên lửa đạn đạo tập kích từ mấy ngàn mét trên không trung. Bành một tiếng, mặt nước biển trong phạm vi vài trăm mét lập tức nổ tung, mà Diệp Trần dường như không kịp né tránh, mặc dù không có bị oanh tạc trực diện, nhưng bị ảnh hưởng của một kích này quét tới. Hắn lập tức bị nổ mạnh bay ra ngoài, cả người liên tiếp lùi lại, dọc theo mặt biển mấy chục mét nhấc lên một cơn sóng lớn. Bắn trúng. Thế cảnh này ngay cả phi công điều khiển máy bay chiến đấu kia cũng giật nảy cả mình, sau đó chính là vẻ mặt cuồng hỉ. Mà vô luận là các lính hải quân của đảo quốc trên quân hạm phía trước hay là đội hải quân lục chiến đang đuổi theo phía sau, nhìn thấy cảnh tượng này ai nấy cũng thi nhau hoan hô. Đây chính là lần đầu tiên bọn họ đánh lui được đối phương từ lúc bắt đầu giao thủ với quái vật kinh khủng này. Xem ra hắn cũng chẳng qua như thế mà thôi. Nhiều binh lính đảo quốc lập tức tìm lại về mấy phần tự tin một lần nữa. Ở bộ tổng chỉ huy trên biển, mấy người cung bản ngũ thập nhị càng kích động thi nhau hô to. Đánh rất hay, chính là phải đánh như vậy. Các anh em tiếp tục cố gắng lên. Kết quả là hơn 30 chiếc máy bay chiến đấu còn lại cũng thi nhau giống như một đàn dây leo. Lao xuống theo hướng Diệp Trần, thừa dịp thân hình Diệp Trần còn chưa đứng vững, tên lửa đạn đạo và súng máy hạng nặng thi nhau nã súng như điên. Sau một hồi cuồng oanh lạn tạc liên miên không dứt, lập tức nhấn chìm Diệp Trần vào trong đó, mà toàn bộ khu vực biển trong phạm vi ngàn mét đã xuất hiện những pha nổ mãnh liệt, làm mặt biển trong nháy mắt sôi trào, vậy mà khơi dậy những cơn sóng biển cao tới hơn 100 mét. Sau đó bầu trời còn được bao phủ bởi sương mù nước được quẫy lên. Bọn binh lính đảo quốc lập tức phát ra tiếng hoan hô lần nữa. Theo suy nghĩ của bọn hắn thì bị tên lửa đạn đạo dày đặc bắn trúng như vậy, cho dù là thần tiên thì cũng phải tắt điện. Mấy người Âu Dương Hàn ở trên một ngọn núi phía xa đều hiện ra vẻ mặt đau thương. Ai, đi thôi. Âu Dương Hàn nhịn không được nặng nề thở dài một hơi, cũng định mang theo 4 người rời đi. Mặc dù lúc Diệp Trần phóng tới tổng bộ hải quân đảo quốc thì hắn sớm đã đoán được là sẽ có kết quả như vậy, thế nhưng không nghĩ tới kết quả lại đến nhanh như thế. Diệp Trần mới chỉ lao ra còn chưa tới 10 dặm, ngay cả hạm đội ở ngoại vi ngoài cùng của đảo quốc còn chưa chạm tới thì đã ngã xuống, dưới mưa tên lửa đạn đạo của không quân đảo quốc. Tuy nhiên thì nghĩ lại cũng bình thường, một người tay không khiêu chiến cả một nhánh quân đội trên vạn người, đây vốn là việc lấy trứng chọi đá mà. Khoan đã, ngay vào lúc mấy người Âu Dương Hàn định quay người rời khỏi thì Vân Lệ Cơ ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng. Ta có một loại trực giác, Dược thiếu tướng là chắc không có chết một cách dễ dàng như vậy đâu. 4 người còn lại đầu tiên là sững sờ, sau đó thì nhau lắc đầu, Âm Bất Bình càng nhịn không được giễu cợt. Đây chính là trọn vẹn trên 100 quả tên lửa đạn đạo, coi như là một chiếc tàu sân bay cũng có thể đánh chìm. Còn mẹ nó, như vậy mà còn không chết thì sau này ta sẽ mang họ của ngươi. Vân Lệ Cơ trầm mặc không nói, vẫn đang nhìn vào kính viễn vọng nhìn xuyên màn đêm, cẩn thận chú ý động tĩnh trên mặt biển. Bỗng nhiên khóe miệng Vân Lệ Cơ hơi nhếch lên, nở ra nụ cười mừng rỡ, quay đầu hướng về phía Âm Bất Bình. Chỉ sợ sau này ngươi thật đúng là mang cùng họ Vân với ta. Ngay tại lúc Vân Lệ Cơ buông xuống lời này thì chỉ thấy trên khu vực biển phía trước bành một tiếng thật lớn nổ vang, từ làn hơi nước màu trắng trên bầu trời vậy mà xuất hiện ánh sáng vàng kim. Sau đó tất cả mọi người thấy được một cảnh tượng giống như thần thoại. Chỉ thấy từ trong làn hơi nước cao mấy trăm thước kia thoát ra, bỗng nhiên chính là Diệp Trần, người mà bọn hắn cho rằng chắc hẳn là đã chết không thể nghi ngờ. Lúc này Diệp Trần chân đạp phi kiếm giống như kiếm tiên trong truyền thuyết cổ đại, ngự kiếm phi hành xông thẳng trời cao. Cung bản ngũ thập nhị ở bộ tổng chỉ huy vốn đã mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, hắn lập tức hướng vào bộ đàm hét lớn. Không được, trúng kế rồi. Tất cả máy bay chiến đấu nhanh chóng rút lui. Đáng tiếc là chờ lúc hắn phát ra mệnh lệnh thì rõ ràng đã chậm. Diệp Trần ngự không mà đi, nháy mắt đã lao lên vài trăm mét không trung, đi tới gần nhóm máy bay chiến đấu kia. Chết đi. Diệp Trần hóa khí thành kiếm, một đạo, hai đạo kiếm quang khổng lồ, dài hơn 200-300 mét đột nhiên dâng lên, sau đó là một hồi múa may cuồng loạn, cách cách cách. Cánh, phần đuôi của mười mấy chiếc máy bay chiến đấu đều nháy mắt bị kiếm khí của Diệp Trần chém đứt, lập tức mất đi trạng thái cân bằng giống như một con ruồi không đầu bay loạn rồi lao xuống mặt biển nổ tung. Mười mấy chiếc máy bay chiến đấu còn lại kia cuối cùng cũng kịp phản ứng, lập tức thi nhau xoay đầu chuyển hướng, hướng về phía đại bản doanh trên mặt biển mà chạy trối chết. Trước đó vì để có thể giết chết Diệp Trần nên bọn họ đã sử dụng tên lửa đạn đạo hết, làm sao có thể nghĩ tới đối phương vậy mà như vậy rồi còn chưa có chết, hơn nữa còn có thể đuổi tới tận chỗ bọn họ trên bầu trời. Còn muốn chạy sao? Tâm niệm của Diệp Trần vừa động, thần niệm trong nháy mắt phóng xuất ra. Chết! Từng đạo công kích bằng thần niệm trực tiếp đánh trúng phi công trong những chiếc máy bay chiến đấu này. Lấy lực lượng thần hồn bây giờ của Diệp Trần thì chỉ cần ở trong phạm vi ngàn mét, hắn hoàn toàn có thể thông qua thần niệm nháy mắt trực tiếp giết chết đối phương. Giết chết những tên lính phi công này thì những chiếc máy bay chiến đấu kia căn bản không cần để ý tới. Diệp Trần chân đạp kiếm xích diễm trực tiếp hướng tới chiếc quân hạm to lớn ở xa xa ngoài trăm dặm kia mà lao đi. Tuy rằng Diệp Trần cũng không nhận ra chủ hạm hiệu mặt trời mọc của lực lượng phòng vệ thứ 7 của đảo quốc, thế nhưng từ tình huống hạm đội chung quanh đang tầng tầm lớp lớp vây quanh đến mà xem, thì hắn có thể đoán ra đây chắc chắn là đại bản doanh của đối phương. Mà lúc này trên bộ tổng chỉ huy trên biển của đảo quốc, mấy người cung bản ngũ thập nhị lúc này còn chưa hồi phục lại sau cơn đau dữ dội bởi 30 chiến đấu ATDX của bọn họ đã bị hủy diệt. Nhìn thấy đạo thân ảnh giống như ma thần địa ngục đang lao tới phía mình, lập tức từng người đều bị dọa cho hồn phi phách tán. Nhanh, bảo vệ chủ hạm rút lui, sử dụng tất cả lực lượng, không thể để cho thằng quái vật này tới gần được. Và lúc này thì cung bản ngũ thập nhị cũng không quan tâm tới mất thể diện, lúc này ra lệnh cho tất cả các lực lượng. Mà phía sau mấy người Vân Lệ Cơ thấy được cảnh này thì đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời họ vô cùng phấn khởi, trong đầu không tự chủ được đều bật ra một câu. Một người đánh bại một vạn quân con mẹ nó rồi. Hóa ra trước đó Diệp Trần cố ý làm ra vẻ không địch lại chính là muốn dụ những chiếc máy bay chiến đấu ở trên bầu trời cao tới mấy ngàn mét kia phải bổ nhào đánh xuống, sau đó sẽ chém dụng chúng. Tuy Diệp Trần có thể ngự kiếm phi hành, thế nhưng nếu trực tiếp lao lên quá cao thì cho dù lấy nhục thân bây giờ của hắn cũng không gánh được nhiều tên lửa đạn đạo như vậy oanh tạc. Trước đó ở lúc những chiếc máy bay chiến đấu dùng tên lửa đạn đạo oanh tạc thì Diệp Trần đã kịp thời trốn xuống đáy biển, cho nên mới không có bị thương. Ngược lại hắn thừa dịp hơi nước dâng cao vài trăm mét để che giấu, rồi giết cho đối phương không kịp trở tay. Mấy người Âu Dương Hàn cũng không phải ngu ngốc, rất nhanh đã hiểu ra thủ đoạn của Diệp Trần, lập tức thi nhau thán phục. Hóa ra là Diệp thiếu tướng cố tình dẫn chiến trường ra biển, một lần hành động phá hủy đi mấy chục cái máy bay chiến đấu. Thủ đoạn bậc này quá là kinh khủng à. Lấy lực lượng một người ép cho hải quân đảo quốc phải rút lui cũng coi như từ trước tới nay chưa bao giờ có đi. Quá trâu bỏ chó ngựa rồi. Hắn sẽ không thực sự tiến đánh đại bản doanh của địch quân đấy chứ. Coi như hắn lợi hại hơn nữa, dù sao cũng chỉ có một người, chỉ sợ... Âm Bất Bình vốn nói là chỉ sợ là tự tìm đường chết. Thế nhưng biểu hiện trước đó của Diệp Trần đã liên tiếp đánh vào mặt hắn. Lời này vừa mới nói ra tới cửa miệng thì lại vội vàng ngậm mồm nuốt ngược trở vào. Khoan hãy nói, Diệp Trần hoàn toàn chính xác là có cái quyết định này. Sau khi một lần hành động phá hủy hơn 30 chiếc máy bay chiến đấu, chiến ý dâng trào, gần như không cần suy nghĩ hướng chủ hạm hải quân của đảo quốc xung phong liều chết mà lao tới. Thế nhưng, sau khi giao Lao ra được hơn 10 dặm, ba chiếc tàu chiến đấu, hay còn gọi là thiết giáp hạm của đảo quốc, đã xếp thành một hàng ngăn ở 30 dặm phía trước, sau đó là rầm rầm rầm. Từng tiếng pháo vang lên, những khẩu pháo cỡ lớn trên ba chiếc tàu chiến đấu cùng nhau công kích về phía Diệp Trần. Ngay sau đó đạn pháo bắn ra đầy trời giống như một trận mưa to gió dữ, bay nhanh về phía Diệp Trần. Tàu chiến đấu thế nhưng là khác với máy bay chiến đấu. Một chiếc máy bay chiến đấu nhiều nhất chỉ có thể lắp vào trong đó 8 quả tên lửa đạn đạo. Phóng hết thì chỉ có thể quay về căn cứ để tiếp tế, sau đó lần nữa lao lên. Tàu chiến đấu thì lại như một cái chiến hào di động. Chỉ cần đạn pháo đầy đủ thì nó có thể liên tục, oanh tạc mà không gián đoạn. Người Diệp Trần ở trên không trung lập tức giống như một cây bia ngắm hình người. Đối mặt với đạn pháo đầy trời này, căn bản hắn muốn tránh cũng tránh không được, chỉ có thể vội vàng vận lên lưu ly kim thân cố gắng ngăn cản. Phanh! Từng quả đạn pháo bắn trên người Diệp Trần. Tuy rằng ngay sau đó bị lưu ly kim thân hất văng ra, thế nhưng tốc độ của Diệp Trần đã nhanh chóng giảm xuống. Thậm chí theo hỏa lực của đối phương ngày càng tăng mạnh, vậy mà đã xuất hiện xu thế lui lại. Rơi vào đường cùng, Diệp Trần đành phải xuống đáy biển một lần nữa, vung vẩy kiếm xích diễm để ngăn cản đạn pháo oanh tạp, rồi tiếp tục chống lại hỏa lực. Thế nhưng hỏa lực của đối phương thực sự là quá mạnh. Cho dù Diệp Trần sử xuất thủ đoạn toàn thân nhưng vẫn bị đạn pháo dày đặc kia oanh tạc cho liên tục phải lùi lại. Mà lúc này, sau khi trải qua hơn nửa giờ chiến đấu ở cường độ cao, cả người hắn cũng đã bắt đầu mệt mỏi, đầy mồ hôi, thậm chí nhiệt độ cơ thể trên người đã cao tới mức mà trên đỉnh đầu bốc ra xương trắng. Không được. Không thể cứ kéo dài như vậy. Vừa nghĩ tới đây, chân Diệp Trần bỗng nhiên đạp mạnh, ầm một tiếng. Trong phạm vi 100 mét trên mặt biển đột nhiên nổ tung lên, nhấc lên từng cơn sóng biển to lớn. Lên! Theo một tiếng quát to của Diệp Trần, những con sóng biển kia bay lên cao, vậy mà nhanh chóng khép lại hình thành một cái lồng bằng nước rất lớn bảo vệ hắn bên trong. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này lập tức đều tất cả sững sờ. Chẳng lẽ hắn muốn lấy nước để ngăn cản đạn pháo oanh tạc sao? Hành động này hình như có phần không được thực tế cho lắm. Ngay cả Âu Dương Hàn và các cao thủ võ đạo cũng thi nhau lắc đầu. Diệp Trần lấy khí kình ngưng tụ nước biển thành một cái vòng phòng hộ, nhìn như là khí thế hào hùng nhưng ngược lại là phân tán khí kình, chỉ sợ còn không bằng cương khí hộ thể lúc nãy. Quả nhiên những quả đạn pháo sau khi nện vào trên vòng bảo hộ bằng nước biển, ngay sau đó vỡ vụn ra cơ hồ chỉ trong nháy mắt, không đưa tới một chút tác dụng nào. Hạm trưởng của ba tàu chiến thấy thế thì nhau lộ ra vẻ mặt coi thường. Tiểu tử này đã hết bài, bắn cho ta, bắn mạnh vào. Tuy nhiên chờ sau khi vòng bảo hộ bằng nước biển cơ hoàn toàn tiêu tán, để cho mọi người không hiểu là Diệp Trần ở trong vòng bảo hộ vậy mà đã biến mất không thấy. Tình huống như thế nào đây? Ba tên hạm trưởng đầu tiên sững sờ, mấy chốc sau đã phản ứng lại. Không tốt rồi, tiểu tử này ở dưới nước. Nhanh, tàu chiến đấu lui về, tàu ngầm và tàu chiến chống ngầm bắt đầu hành động. Ở bộ tổng chỉ huy, cung bản Ngũ Thập Nhị cầm lấy bộ đàm điên cuồng hét lên. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, cung bản Ngũ Thập Nhị bỗng nhiên cảm thấy đối mặt với thứ mà mình không phải là một người mà là đội quân khổng lồ, nhưng không yếu hơn đội quân của bọn họ một chút nào. Thậm chí còn không biết từ lúc nào đối phương sẽ cho chính đội quân của mình một kích chí mạng. Cái tên này quả thực là rất đáng sợ. Hạm trưởng có ba chiếc tàu nghe được mệnh lệnh lập tức đều sững sờ, sau đó cảm nhận được sự nhục nhã trước này chưa từng có. Đối phương chẳng qua chỉ có một người lại ép cho ba chiếc tàu chiến đấu của bọn họ phải rút lui. Điều này thực sự để cho bọn hắn khó lòng tiếp nhận được. Thế nhưng quân lệnh như sơn. Hai tên hạm trưởng lập tức tiếp nhận mệnh lệnh, nhanh chóng chỉ huy thuộc hạ lui tàu chiến về phía sau. Mà Trạch Thuần Nhất Lang, hạm trưởng của chiếc tàu chiến đấu thứ ba, do dự một lát, cuối cùng trong lòng vậy mà quyết định trực tiếp cúp bộ đàm. Truyền mệnh lệnh của ta xuống, tiếp tục tiến tới. Ta muốn nhìn xem một mình hắn làm sao có thể hủy đi một con tàu chiến đấu của ta. Rõ. Theo tiếng ra lệnh của Trạch Thuần Nhất Lang này, chiếc tàu chiến đấu không lùi lại mà còn tiến lên trực tiếp lao về phía trước. Cung bản Ngũ Thập Nhì ở bộ tổng chỉ huy thấy được cảnh này lập tức giận đến muốn chửi cha mắng mẹ. Ba ca, Trạch đại tá, ngươi muốn làm gì? What the fuck? Mau tranh thủ thời gian lui lại cho ta. Đáng tiếc là Trạch Thuần Nhất Lang đã trực tiếp đóng kín bộ đàm, căn bản không có bất kỳ phản hồi nào. Mà ngay tại lúc này trên mặt biển phía trước bỗng nhiên nổ tung, một bóng người màu vàng óng đã thoát ra từ trong lòng biển. Bỗng nhiên chính là Diệp Trần đã biến mất một lúc. Mà lúc này đây Diệp Trần đã cách chiếc tàu chiến kia còn chưa tới 1000 mét. Vốn là Diệp Trần có dự định lặn xuống dưới tàu chiến đấu rồi cho nó một cái lộn trổng vó lên trời. Thế nhưng ngay tại thời điểm vừa rồi, hắn phát hiện tàu ngầm của đảo quốc dưới đáy biển đã dùng máy định vị bằng sóng âm thanh để khóa chặt hành tung của hắn, lúc nào cũng có thể dùng đạn đạo tập kích dưới lòng biển, cho nên không thể không sớm đi ra. Đạp đạp. Sau khi Diệp Trần ra khỏi mặt biển đã trực tiếp thúc giục tốc độ tới cực hạn, nháy mắt lưu lại một đạo tàn ảnh trên biển, chỉ chớp mắt đã vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Tấn công, mau tấn công. Trạch Thuần Nhất Lang thấy thế lập tức điên cuồng gầm rú, rầm. Đàn pháo hướng về phía Diệp Trần hò hét ập tới, mà lúc này Diệp Trần cách tiếng tàu chiến đấu này chỉ có 300 mét thôi. Thật ra thì đánh tới lúc này Diệp Trần đã rất rõ ràng, chỉ dựa vào lực lượng bản thân hắn thì căn bản không cách nào công phá đại bản doanh của đối phương. Lúc này chân nguyên trên cơ thể hắn đã tiêu hao quá nửa rồi, nếu lại tiếp tục kéo dài thì chỉ sợ ngay cả muốn thoát thân cũng là việc khó khăn. Chỉ có điều là nếu cứ như thế mà đi, ít nhiều hắn lại có chút không đành lòng. Cũng được, hôm nay ta sẽ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, một chiêu kiếm mạnh nhất của Diệp Cuồng Tiên. Giọng nói vừa rơi xuống đồng thời cả người Diệp Trần hóa thành một thể với xích diễm, sau đó một đạo kiếm quang rực rỡ kinh người phóng thẳng lên trời cao. Thiên địa nhất kiếm. Cùng lúc với giọng nói của Diệp Trần giống như chuông đồng vang vọng trong đất trời, thì đạo kiếm quang chói mắt của hắn cũng đã vọt tới độ cao gần ngàn mét. Đạo kiếm quang ấy giống như mặt trời chiếu rọi xuống phạm vi hơn 10 dặm. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm, trong mắt đều hiện lên vẻ khó có thể tin. Năm người Âu Dương Hàn thì sớm đã bị cảnh tượng đó làm cho choáng váng, thi nhau nghẹn ngào lẩm bẩm. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Chẳng mấy chốc đạo kiếm quang sáng chói kia từ từ rơi xuống, hướng về chiếc tàu chiến đấu phía trước hung hăng chém mạnh ra. Nhanh, nhanh tránh ra. Hạm trưởng Trạch Thuần Nhất Lang vào lúc này sớm đã hối hận đến xanh cả ruột. Hắn căn bản không thể nghĩ tới được sức mạnh của một người bình thường lại có thể cường đại tới tình trạng như thế. Chắc chắn cái tên Diệp Trần này không phải là người. Thật đáng tiếc, thế sự đã tới bước này rồi thì khó có thể lại quay đầu lại. Chiếc tàu chiến này vốn đang đẩy mạnh tốc độ tiến lên phía trước, giờ muốn thay đổi phương hướng né tránh thì khó mà làm được. Ầm một tiếng, kiếm quang kinh thiên dài gần ngàn mét hung hăng bổ xuống. Bành! Trên mặt biển trong phạm vi mấy ngàn mét lập tức nổ tung, nhấc lên từng con sóng cao tới vài trăm mét, giống như là xảy ra một lần sóng thần, hoa lạp pháp xích. Đợi những con sóng kinh người kia đổ ập xuống thì đạo kiếm quang sáng chói kia cũng biến mất từ lâu, không thấy gì nữa. Cảnh tượng lại trở về như cũ, giống như là chưa từng có chuyện xảy ra. Hình như không có đánh trúng, hay là uy lực còn chưa đủ. Mọi người thấy chiếc tàu chiến kia vẫn hoàn hảo như cũ, lập tức thi nhau ngây ngẩn cả người ra. Hóa ra là một chiêu dung cây dọa khỉ, chỉ được cái vẻ ngoài chứ thực ra không nguy hại gì. Ta đã nói rồi, cho dù hắn là tiên nhân, có thể một quyền đánh nổ xe bọc thép đã là cực hạn. Một tước tàu chiến đấu, chống đỡ được hỏa lực của trên trăm chiếc xe tăng, thì làm sao mà sức người có khả năng chống lại? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Mấy người cung bản ngũ thập nhị ở bộ chỉ huy tỉnh thấy tình trạng như vậy cũng thi nhau thở phào nhẹ nhõm. Còn về hai chiếc tàu chiến đấu khác thì đã nóng lòng muốn thử, chờ đợi mệnh lệnh bất cứ lúc nào cũng từ hai bên là muốn tiến lên vây kín Diệp Trần. Tuy nhiên vào lúc này, cạch, ầm. Tàu chiến đấu ở một giây trước đó nhìn như không hư hao chút nào, sau một khắc tại vị trí chính giữa bỗng nhiên gãy ra làm đôi. Cái gì? Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì đều lập tức choáng váng. Hắn vậy mà chặt đứt một chiếc tàu chiến đấu. Từ lúc nào mà tàu chiến đấu lại dễ chém đứt như chém chuối vậy? Tại sao có thể như thế này? Thật là khủng khiếp. Thật không thể tin nổi. Con mẹ nó thật không thể tin nổi. Tất cả mọi người ôm đầu. Quả thật không thể tin được tất cả những gì xảy ra trước mắt là sự thật. Phải biết rằng đây chính là một chiếc tàu chiến đấu có trọng tải mấy ngàn vạn tấn. Mà lúc này bên trong tàu chiến đấu bao gồm cả hạng trưởng Trạch Thuần Nhất Lang ở bên trong. Tất cả mọi người đều bị một kích trước đó khiến cho thất khiếu chảy máu mà chết. Hoàn toàn là không một ai sống sót. Sau khi trải qua giây phút trầm mặc, rút lui, toàn bộ rút lui. Hạm trưởng của hai chiếc tàu chiến đấu khác căn bản không chờ lệnh của cung bản ngũ thập nhị, trực tiếp hạ lệnh cho thủ hạ lập tức rút lui. Bọn họ làm sao biết được rằng sau khi Diệp Trần xuất ra một kiếm mạnh nhất, thì vào lúc này trên cơ thể, chân nguyên gần như đã tiêu hao không còn. Lúc này nếu như vây công thì Diệp Trần thật đúng là chưa chắc có thể chịu được, nó không chừng còn nguy hiểm tới cả tính mạng. Đáng tiếc là trên dưới toàn quân lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc, sau khi tận mắt thấy cảnh tượng khủng bố tới cực điểm như thế, tất cả sớm đã sợ tới vỡ mật, nào còn dám tiến lên đánh nhau nữa. Hô, Diệp Trần nhân cơ hội hít sâu vài ngụm khí dài, rồi đồng thời âm trầm vận chuyển thôn thiên thần công, thôn phệ toàn bộ linh khí đến nỗi gầu như không còn trong phạm vi vài dặm chung quanh. Cảm giác mệt mỏi sau một chiêu vừa rồi mới giảm đi một chút. Nguy hiểm thật. Diệp Trần nhìn qua đội quân đảo quốc đã rút lui toàn diện, trong lòng không thể không âm thầm cảm thấy may mắn. Một chiêu thiên địa nhất kiếm kia, uy lực tuy rằng lớn kinh người, thế nhưng Diệp Trần cũng phải tiêu hao chân nguyên tới tình trạng gần như cạn kiệt. Hắn đánh cược vào một chiêu thiên địa nhất kiếm kia, may mắn đã chấn trụ được đối phương, nếu không chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể vội vàng bỏ chạy thoát thân. Chỉ là một nhánh quân đội của đảo quốc mà đã cường đại như thế, vậy thì quân đội của Mỹ quốc kia chẳng phải càng châu chó hơn sao? Xem ra, ta muốn chính diện nghiền ép một quân đội được hiện đại hóa bằng quân sự, thì chỉ sợ ít nhất cần phải đạt tới kim đan hậu kỳ, thậm chí là cảnh giới nguyên anh mới được. Mà đối với tu tiên giả bình thường mà nói, chỉ sợ ít nhất phải đạt tới cảnh giới hóa thần trở lên mới là không có nguy hiểm tới tính mạng. Diệp Trần đang âm thầm tự đánh giá, đồng thời chân nguyên trong cơ thể cũng khôi phục lại khá nhiều. Hắn trực tiếp tung người nhảy lên, phóng lên tận trời. Xích diễm kiếm ở trong cơ thể đã tự động xuất ra, rồi luồn xuống dưới chân hắn. Mà lúc này quân đội đảo quốc đã rút lui được hơn 100 dặm, nhìn thấy tên ma đầu này đột nhiên phi thân lên, thì lập tức tất cả đều không hẹn mà trong lòng giật mình, sợ mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của tên quái vật này. Ngay cả mấy người cung bản ngũ thập nhị ở trong bộ tổng chỉ huy tất cả cũng đều hiện ra vẻ mặt thê thảm thiết. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 1 giờ mà lực lượng phòng vệ thứ 7 đã hao binh tổn tướng, nói chung là tổn thất nặng nề đến ngoài sức tưởng tượng, mà đối phương lại không bị tổn hại một chút nào, bọn họ thực sự đã bị đánh cho sợ té đái. Cho dù biết đối phương chắc chắn là có lúc phải kiệt sức, thế nhưng bọn họ cũng không dám đánh cược, bởi vì bọn họ cũng không biết là lúc họ còn sống hay là khi họ đã chết rồi thì đối phương mới kiệt sức. Nếu như đoán nhầm, đối phương lại công kích một chiêu khủng bố như vậy nữa, người chết tiếp theo sẽ là ai đây? Ai sẽ là người được chọn? Cũng mày ác ma kia, dường như đã không có ý định muốn tiếp tục truy kích. Sơn bản ngũ thập nhị, người nghe đây cho ta. Hôm nay chỉ là trừng phạt nhỏ, sau này nếu như các người còn dám trêu chọc ta, cho dù có phải đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng khẳng định chắc chắn lấy cái đầu chó trên cổ ngươi. Diệp Trần dùng tiếng của đảo quốc quẳng xuống một câu như vậy, lúc này mới điều khiển phi kiếm, hướng tỉnh Hương Xuyên của đảo quốc mà nhanh chóng bỏ chạy. Mà cung bản ngũ thập nhị nghe được điều này, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó trên mặt đầy vẻ tức giận. Người được lắm, Diệp Cuồng Tiên. Lời nói này của Diệp Cuồng Tiên thì khác gì ở ngay trước toàn bộ, quân đội và lực lượng phòng vệ thứ 7 hung hăng tát lên mặt hắn. Thế nhưng sau khi cung bản ngũ thập nhị tức giận một lúc xong, cuối cùng cũng chuyển thành thở dài bất đắc dĩ. Chính mình lấy toàn bộ lực lượng phòng vệ thứ 7 đều không thể làm cho đối phương tổn thương một chút nào. Thực lực của người này muốn giết chết hắn mà thần không biết quỷ không hay thì quả thật quá dễ dàng. Cung bản tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Chúng tướng còn lại mọi người đều có vẻ mặt cay đắng như chết cha chết mẹ. Trước khi hành động, bọn họ còn cảm thấy là huy động nhân lực quá đông như vậy là không cần thiết, không nghĩ tới cuối cùng lại ra kết quả như vậy. Còn có thể làm gì khác sao, chỉ có thể báo về cho thủ tướng đại nhân. Biệt thự của thủ tướng ở kinh đô đảo quốc, thủ tướng đảo quốc nghe được tin tức mà thuộc hạ báo cáo lên thì lập tức đột nhiên đứng bật dậy. Người nói cái gì? Điều động lực lượng cả một sư đoàn, chẳng những để Diệp Cuồng Tiên kia trốn thoát mà còn tổn thất mất mấy chục chiếc máy bay chiến đấu, mấy chục xe tăng cơ động, mấy chục chiếc xe bọc thép và một chiếc tàu chiến đấu hạng nặng sao? Ngươi khẳng định là đối phương chỉ có một người sao? Lập tức lấy video tình hình chiến đấu ra cho ta. Ta muốn xem cái thằng ngu cung bản ngũ thập nhị này làm ăn như thế nào. Sau khi thủ tướng của đảo quốc nghe xong thuộc hạ báo cáo, lập tức đã bị chọc giận tới muốn nổi điên lên. Tuy nhiên, chờ khi hắn xem hết tình huống chiến đấu trong video, thì hai mắt lập tức trợn trừng lên thật lớn, trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên ghế. Ban đầu hắn còn tưởng là do cung bản ngũ thập nhị là nắm thời cơ không tốt, sử binh có chút sai sót, như vậy mới có thể tạo ra thời cơ cho cường giả đệ nhất hoa hạ này. Thế nhưng chờ tới lúc sau khi hắn tận mắt xem lại toàn bộ quá trình chiến đấu một lần thì lúc này mới hiểu ra, cũng không phải là do cung bản ngũ thập nhị không có năng lực, mà là do đối thủ quá mạnh, quá nghịch thiên. Cùng lúc đó thì quân đội hoa hạ, căn cứ quân sự Mỹ đóng tại đảo quốc Tô Quốc Cao Ly và các phe thế lực khác tất cả đều nhận được tin tức về kết quả cuộc chiến này. Trung tướng Hoa Hạ trước đó thông qua vệ tinh, quay chụp chỉ có thể thấy được hình ảnh mờ mờ không rõ lắm, rất nhiều chuyện không thể nào hoàn toàn khẳng định, cho đến khi các trinh sát viên, tình báo truyền tin tức chính xác về, toàn bộ phòng họp lập tức sôi trào. Một quyền đánh nổ một chiếc xe bọc thép, một hơi chém dụng mấy chục chiếc máy bay chiến đấu, một kiếm chạm đôi, tàu chiến đấu có hiệu phong lôi làm hai nửa. Lấy lực lượng của một người bức toàn bộ lực lượng phòng vệ thứ 7 của đảo quốc phải sợ té đái mà chạy. Mọi người từng gái Từng cái chiến tích này giống như đang nghe chuyện thần thoại thánh gióng của An Nam Quốc ngày xưa. Vốn tất cả bọn họ đều coi Diệp Trần lần này khẳng định có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng. Cho dù có thể may mắn trốn được thì chỉ sợ cũng phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Thế nhưng là ai cũng không ngờ được, cuối cùng vậy mà lại đổi được một kết quả như thế. Diệp Trần chẳng những không chết, vậy mà còn đánh cho lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc liên tục bại lui, khiến cho bọn chúng tổn thất nặng nề. Nếu không phải là chính mắt nhìn thấy tất cả và nghe được thông tin chính xác, thì bọn họ làm sao có thể tin được những chiến tích này đã thực sự xảy ra. Phải biết là ở thời cổ đại, tuy rằng cũng có các loại mãnh tướng lấy một địch vạn, một người xông phá cả một đội quân, nhưng đó dù sao cũng là thời đại vũ khí lạnh à. Lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc đây chính là một đội quân chân chính được hiện đại hóa. Tuy rằng vẫn luôn bị Mỹ quốc hạn chế sự phát triển, nhưng thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Lực lượng tự vệ thứ bảy của đảo quốc này cũng là lực lượng quân đội phòng thủ duy nhất của Nhật Bản. Tính cho đến khi mà Nhật Bản ra cái sắc lệnh đấy là tự lực khánh sinh và thành lập ra bộ quốc phòng thực sự chính thức của mình. Từ thời cận đại cho tới nay, lấy nhục thân đối kháng với một đội quân được hiện đại hóa quân sự có trên vạn người. Loại chuyện này trong tư liệu tuyệt mật cũng không phải là không có ghi chép. Thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công, chứ đừng nói chi là giống như Diệp Trần, một người có thể đánh lui cả một đội quân có vũ trang hiện đại hóa như vậy. Cho dù là tam đại tiên nhân của đảo quốc năm đó, quét ngang toàn bộ châu Á, về sau có ý đồ chống lại Mỹ quốc, cuối cùng hai vị bị bom nguyên tử của Mỹ quốc trực tiếp nổ chết, chỉ còn lại Vũ Hạc đại tiên kia không thể không chấp tay đầu hàng. Chỉ dựa vào phần chiến tích này, chỉ dựa vào một mình Diệp Cuồng Tiên thì đã bù đắp được 5 vạn tinh binh rồi. Diệp thiếu tướng không hổ là trụ cột của Hoa Hạ. Hắn không phải là cao thủ đệ nhất Hoa Hạ nữa rồi, mà chính là cao thủ đệ nhất của Á Châu. Chúng tướng thi nhau cảm thán từ tận đáy lòng. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, sau khi Diệp thiếu tướng xông ra khỏi phòng vây, làm sao lại chạy về hướng đất liền của đảo quốc à? Chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp tục triển khai trả thù đối với đảo quốc sao? Thì tính sao? Ngay cả quân đội đều không làm gì được Diệp thiếu tướng, một khi mà tiến vào khu đông dân cư thì đến cụ chúng nó cũng chẳng làm gì được. Mọi người nhất thời thi nhau cười trên nỗi đau của người khác, tất cả đều rất chờ mong đối với hành động tiếp theo của Diệp Trần. Đột nhiên không biết là ai nói một câu. Lực lượng phòng vệ của đảo quốc thì thực lực có hạn, căn cứ Mỹ quốc đóng tại đảo quốc nhưng cũng không phải là ăn chay. Mọi người nghe được điều này lập tức cũng hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Ông lão ngồi chủ vị trầm ngâm một lúc, sau đó nhìn về phía Dịch Sơn Hà. Dịch tham mưu trưởng, ông phải bắt liên lạc với Diệp thiếu tướng nhanh lên một chút để hắn tránh những hành động thiếu suy nghĩ đi. Dịch Sơn Hà cũng vội vàng gật đầu đồng ý. Chớp mắt một cái thì thời gian một ngày đã qua. Tin tức Diệp Cuồng Tiên đệ nhất cường giả Hoa Hạ đánh cho lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc tổn thất nặng nề đã được truyền tới khắp cao tầng của mỗi quốc gia trên toàn cầu. Đối với những quốc gia lớn quan tâm để ý thế cục mà nói thì loại chuyện này căn bản không lừa gạt được, rất nhanh đều có được tư liệu trong tay. Khi cao tầng của mỗi quốc gia lớn nhìn thấy cảnh tượng làm cho người ta phải kinh ngạc đến lạnh người kia thì lập tức toàn bộ đều phải nghẹn ngào. Nhất là lúc nhìn thấy một kích cuối cùng vậy mà rõ ràng chém một chiếc tàu chiến đấu có trọng tải mấy ngàn tấn thành hai nửa, càng làm cho mặt mũi của tất cả mọi người tràn đầy vẻ sợ hãi. Cho dù lực lượng phòng vệ được thứ bảy của đảo quốc bị hạn chế phát triển, thực lực không tính là trong top đứng đầu toàn cầu, thế nhưng đó thực sự là một chiếc tàu chiến đấu cỡ lớn à. Vậy mà bị một kiếm của đối phương chém hỏng đánh chìm xuống đáy biển, một nhánh quân đội được trang bị hiện đại hóa tới tận răng, gần 2 vạn người bị đánh bại mà không chiếm được của đối phương một chút tiện nghi nào, chỉ có thể rút lui né tránh. Đây là thực lực nghịch thiên cỡ nào? Muốn tiêu diệt được người này, chỉ sợ chỉ có thể vận dụng tới vũ khí hạt nhân. Sau khi một nhóm cao tầng của mỗi quốc gia lớn trầm mặc thì gần như đồng thời đều cho ra kết luận như vậy. Cho dù căn cứ theo điều ước quốc tế thì bất cứ một quốc gia nào cũng không được phép tùy tiện sử dụng vũ khí hạt nhân. Thế nhưng đối mặt với loại tồn tại đủ để uy hiếp an nguy của một nước thì chỗ nào còn quan tâm tới nhiều như vậy. Tuy nhiên rất nhanh, họ lại phát hiện là muốn làm việc này cũng quả thực không dễ một chút nào. Trừ phi có thể dẫn dụ người này tới một nơi không có dấu chân người, sau đó mới có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Bằng không chẳng lẽ muốn hy sinh hơn 100 vạn tính mạng con người để chôn cùng với hắn sao? Ai dám tiếp nhận cái tội danh mà khiến toàn bộ nhân loại phải phỉ nhổ này? Từ giờ trở đi, không thể tùy tiện trêu chọc người này. Một khi gặp lại, có thể lui thì lui, chứ tuyệt đối không nên xảy ra tình trạng va chạm trực tiếp với hắn. Sau khi các phương cao tầng của Mỹ trải qua một phen thảo luận, đối với quân đội Mỹ, trú đóng tại khu vực châu Á đã hạ xuống mệnh lệnh như vậy. Ở trước lúc không có đầy đủ tự tin có thể tiêu diệt được đối phương, thì cách làm này rõ ràng chính là cách làm sáng suốt nhất. Cùng lúc đó, Tô Quốc, Cao Lý Quốc, thậm chí hết cao tầng của các nước Âu Châu tất cả cũng đều hạ xuống một cái mệnh lệnh tương tự, trong lúc nhất thời có thể nói là chấn động toàn cầu. Còn về phần bọn sát thủ thế giới trong bóng tối kia, tuy rằng đối với chuyện quân đội không rõ lắm, nhưng khi nghe được tin tức toàn bộ tổ chức Sam Khẩu bị tiêu diệt chỉ trong một đêm, một số tên sát thủ vốn là hướng về giải thưởng treo cả chục tỷ kia chạy đến Hoa Hạ để thử thời vận, thì ngay lập tức từng tên một đều chấm dứt ý định, lặng lẽ xuất tiền mua vé máy bay, chim cút về tổ của mình. Mà lúc này thì phủ thủ tướng của đảo quốc Quy Điển Tam Lang, thủ tướng đảo quốc, sau khi trao đổi với thượng tướng Mai Khắc Lạp Tư, tổng tư lệnh quân đội Mỹ trú đóng tại đảo quốc xong, thì lập tức nổi trận lôi đình, suýt chút nữa thì đòi đập phá toàn bộ văn phòng. Hóa ra, sở dĩ đảo quốc lần này điều động lực lượng phòng vệ thứ bảy đi phục kích Diệp Trần là do lực lượng của Mỹ quốc ở sau lưng thúc đẩy. Bây giờ kế hoạch vây giết thất bại, Quy Điển Tam Lang muốn thỉnh cầu nước Mỹ trợ giúp lại bị đối phương từ chối thẳng thừng trong vô tình. Với lý do đây là chuyện nội bộ của đảo quốc, Mỹ quốc cũng không tiện nhúng tay. Điều này làm cho Quy Điển Tam Lang lập tức giận đến muốn chửi bậy, thế nhưng lại không thể làm gì được, dù sao thì tên kia cũng đồ con hơn. Đảo quốc từ sau khi thất bại ở cuộc chiến tranh thế giới thứ hai thì vẫn luôn bị Mỹ quốc áp chế, phát triển quân sự bị hạn chế, vũ khí trang bị cũng bị hạn chế, lại có quân đội Mỹ quốc trú đóng ở đó để giám sát, rơi vào cảnh phụ thuộc như vậy thì làm sao có vốn liếng để mà khiêu khích đối phương. Khốn kiếp, cái đám Mỹ quốc giảo hoạt đáng ghét này, sớm muộn gì ta cũng đánh đuổi toàn bộ các ngươi ra khỏi đảo quốc. Sau khi phát tiết một trận, Quy Điển Tam Lang lúc này mới dần bình tĩnh lại. Trợ lý của thủ tướng ở một bên thận trọng nói, thủ tướng đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Diệp Cuồng Tiên kia chắc chắn còn đang ở trong lãnh thổ nước ta, có cần phái người tiếp tục vây bắt hay không? Quy Điển Tam Lang lập tức chừng hai mắt một cái, bắt, lấy cái cờ gì để bắt, còn chưa đủ mất mặt hay sao? Nói tới đây, Quy Điển Tam Lang lại thở dài một hơi nặng nề, từ từ nói, ta bây giờ chỉ hy vọng cái tên Ôn Thần này có thể sớm rời khỏi đảo quốc, bằng không ta chỉ có thể tự mình đi tới Thiên Chiếu Thần Cung một chuyến. Hai mắt của tên trợ lý thủ tướng lập tức sáng lên, ngài nói là vị Vũ Hạc đại tiên nhân trong truyền thuyết kia sao?